Hoàng hậu quá chính trực. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất luận có phải ảo giác hay không, tiểu hoàng đế đều liễm dưới thần sắc khác thường. Thấy hoàng hậu không thích, nàng hắng giọng nói, "Trẫm muốn nghỉ ngơi, ngươi làm cho nàng trở lại liền có thể." Nội thị do dự một phen, lên đường, bên ngoài mặt trời lớn, quý phi qua lại một chuyến cũng không dễ dàng. Ngài muốn không gặp gỡ. Đây là tại hoa điện, nội thị cũng là hoàng hậu người. Tiểu hoàng đế nhận ra được một chút dị dạng, cong cong khóe môi, nhìn về phía hoàng hậu. Hoàng hậu cảm thấy trẫm nên thấy sao? Gắp lửa bỏ tay người. Tiểu hoàng đế đắc ý híp mắt, xa xôi chờ hoàng hậu ý tứ. Hoàng hậu vẻ mặt vắng lặng, hồi cung sau thay đổi một bộ rộng rãi thoải mái việc nhà phục. Nghe tiểu hoàng đế âm thanh, nàng liếc một chút, nói, nếu bệ hạ muốn gặp, liền gặp một lần. Tiểu hoàng đế ý cười đọng lại. Hoàng hậu cười cười, thật là săn sóc, thế nàng sửa lại một chút cổ áo. Đầu ngón tay không cẩn thận lướt qua dưới cằm, đầu ngón tay chạm được tiểu hoàng đế non mềm da thịt. Hoàng hậu dừng lại, cũng cực nhanh mà đưa tay thu hồi, xoay người lại ngồi xong. Quý phi quý thị trước tiên vào cung tháng 3, mới phải đế hậu đại hôn. Nàng cùng hoàng hậu Mỹ không giống. Hoàng hậu giống như gió mát trăng sáng, giống như thanh tuyển điệt lệ. Một chút xem qua như da nước bùn mà không nhiễm bạch liên. Tiểu hoàng đế nhìn thấy quý phi, ngẩn ra, lại không nói nàng quanh thân hoa phục, uốn lượn mà vào, màu da trắng như tuyết, con mắt nếu như lâm an điện bên trong chân châu đen, mang theo câu hồn mị lực. Nàng kỳ quái quý phi tới đây mục đích, nhiều liếc mắt nhìn, chưa từng phát hiện hoàng hậu lạnh hạ xuống dung nhan. Quý phi từ từ mà đến, thấy tiểu hoàng đế nhìn chăm chú nàng, hành lễ sau liền hướng nàng chạy đi đâu đi. Hoàng hậu ho nhẹ một tiếng, nàng dừng bước, lúng túng nhìn về phía hoàng đế. Tiểu hoàng đế hồ đồ, nhìn về phía hoàng hậu, ở trước mặt người ngoài không tốt lạc nàng mặt mũi. Ân cần nói, hoàng hậu khát, hoàng hậu không nói lời nào. Đối với quý phi nói, quý phi ngồi đi, một câu nói để quý phi mờ ám ngừng. Nàng khẽ cắn răng, ngồi ở dưới thủ, nói, bệ hạ hôm nay không có hồi lâm an điện. Tiểu hoàng đế không thích hoàng hậu, cũng không thích quý phi. Hai người ở trong mắt nàng đều là cá mẻ một lứa. Nàng sờ sờ cằm của chính mình, tùy theo hai nữ nhân này đi tranh. Tranh đến mặt sau liền phát hiện, nàng kỳ thực chính là một nữ nhân, cùng các nàng như thế. Nghĩ tới đây, nàng híp mắt nở nụ cười. Hoàng hậu đang cùng quý phi nói trong cung việc, dư quang quét đến hoàng đế ý cười, ngẩn ra, lại thấy nàng dương dương tự đắc, suy đoán không phải chuyện tốt, ước chừng lại đánh ý định quỷ quái gì. Ba người mỗi người một ý, tiểu hoàng đế cũng là nữ nhân, cũng thích xem quý báu đồ trang sức. Quý phi trên đầu châu châm là viên sáng sủa bảo thạch, ở trong điện thanh quang dưới đặc biệt chói mắt, vừa nhìn liền biết có giá trị không nhỏ. Nàng lại nhìn hoàng hậu trên búi tóc ngọc châm, trang nhã thông suốt, thích hợp khí chất của nàng, tựa như cũng không đáng giá. Tiểu hoàng đế ánh mắt tại hoàng hậu cùng quý phi trong lúc đó xuyên tới xuyên lui, hiếu kỳ mà hồ đồ. Quý phi phát hiện sau, đặc biệt nâng lên trên búi tóc châu châm, nhìn hoàng hậu một chút, nói, điện hạ, thiếp nơi đó tân đến chút quý báu châu châm, ngày ngày khác đi xem. Hoàng hậu nhất nghẹn, mâu sắc quyển truyền. Tiểu hoàng đế thấy nàng không nói, nhân tiện nói, hoàng hậu cùng quý phi không giống, quý báu châm hoàn đồ trang sức không thích hợp lắm, nhưng phối ngọc, ngày khác khiến người ta làm chút ngọc là tốt rồi. Tiểu hoàng đế một lát không nói lời nào, vừa mở miệng chính là che chở hoàng hậu, để quý phi không hiểu. Rõ ràng hắn bị ôn giật ép tới không có cách nào tự mình chấp chính, nên rời xa hoàng hậu, tại sao còn thế nàng nói chuyện? Nàng không rõ. Hoàng đế hạ lệnh trục khách, đứng lên nói, trẫm đưa quý phi xuất cung môn. Quý phi vui vẻ, liền đem những này nghi hoặc dứt bỏ. Nhướng mày sao, muốn đi chủ động nắm tiểu hoàng đế tay. Ai biết tiểu hoàng đế người không cao. Chân bước đến nhanh, nàng mới đưa tay ra. Liền không gặp tiểu hoàng đế bóng dáng. Nàng bận bịu đuổi theo. Đêm này mặc đặt ở trong mắt hoàng hậu hòa hoãn vẻ mặt. Tiểu hoàng đế lại có ý đồ xấu. Đánh tặng người xuất cung tốt danh mục tiểu hoàng đế thảnh thơi tại đình viện bên trong rừng chân. Chờ quý quý phi lại đây. Nàng vuốt chính mình ống tay. Lẳng lặng chờ. Tiểu hoàng đế chỉ là 14 tuổi. Tuổi tác không lớn. Thân cao thấp chút. Quý quý phi so với nàng lớn rồi 2 tuổi. Đi tới. Dưới ánh mặt trời tiểu hoàng đế màu da óng ánh. Mặt mày mang theo non nớt. Xem người ánh mắt nhưng mang theo vài phần sâu thẳm. Nàng đưa tay muốn kéo hoàng đế cánh tay. Lại nghe nói. Quý phi cũng biết Lâm An Thành bên trong người phương nào học thức uyên bác. Tiểu hoàng đế đi thẳng vào vấn đề. Cũng làm cho quý quý phi kinh ngạc dưới. Nàng đang lo không biết làm sao mở cửa. Đột nhiên nghe được câu này. Nhất thời liền yên tâm. Hoàng đế vẫn tin tưởng nàng. Chỉ ít nàng trong tay phụ thân binh quyền là thực tế nhất trợ lực. Quý quý phi vẫn muốn kéo Triệu Du tay. Muốn tại hoàng hậu trong điện làm ra thân mật cử động. Khí một mạch nàng, cũng có thể không chút biến sắc sâu sắc thêm đế hậu trong lúc đó mâu thuẫn. Tiếc rằng tiểu hoàng đế không nể mặt mũi. Tổng lấy tay chắp sau lưng. Sờ đều không sờ tới. Nàng khó thực hiện ra quá mức tùy tiện cử động. Lên đường, bệ hạ như tin thiếp. Thiếp trở lại hỏi qua phụ thân. Ngài muốn tìm thái phó. Tiểu hoàng đế vốn có thái phó. Sau thái hậu chết bệnh. Thái phó liền bị thủ phụ biếm đi 30 nơi. Liền lại không tân thái phó. Tự nhiên, trẫm đã thành thân. Đương nhiên phải nghĩ tự mình chấp chính việc. Tiểu hoàng đế đàng hoàng trịnh trọng trả lời. Ánh mắt rơi vào quý quý phi nhuộm mân hồng móng tay. Lại suy nghĩ một chút hoàng hậu hai tay. Trắng tinh như ngọc, móng tay đều rất ngắn. Quý quý phi thấy nàng nhìn mình chằm chằm tay xem. Lệ mâu dạng ý cười. Cười nói, phụ thân chung với tiên đế, chung với bệ hạ, tự nhiên sẽ thế bệ hạ làm việc. Tiểu hoàng đế hài lòng gật gù, dậm chân chạy bộ vài vòng, nghĩ tới một chuyện, nói, người cũng biết hoàng hậu tại Ôn gia nhưng được sủng ái. Những này tại nàng niên đại đó chính là bát quái tin tức. Tương tự với hào môn giải trí tin tức, Ôn gia sự nên không phải gió thổi không lọt. Còn nữa nàng vừa nhìn quý quý phi bộ dạng này chính là bát quái tin tức khởi nguồn giả. Giỏi về truyền bá bát quái tin tức. Quý quý phi trả lời. Hoàng hậu rất được thủ phụ sủng ái. Nàng giỏi về tâm kế. Mà lại là đích nữ. Mà nàng tâm kế cùng với thủ phụ. Làm sao sẽ không được sủng ái. Bệ hạ không nên bị nàng lừa. Lừa. Tiểu hoàng đế ngờ vực. Nàng hôm nay thấy hoàng hậu đưa vào cung hòm xiển đồ vật. Không giống như là được sủng ái đích nữ. Cũng như là trong sách sâu trạch hậu viện tiểu thư nữ. Nàng không thể hỏi nhiều. Miễn cho bị quý quý phi nhìn ra tâm tư. Nàng gật gù. Được. Mặt trời cao sưởi. Quý phi sớm chút trở lại. Sau giờ ngọ ngủ một giấc cực dễ dưỡng sinh. Dưỡng nhan mỹ dung. Tiểu hoàng đế đàng hoàng trịnh trọng nói hưu nói vượn một trận. Liền đem quý quý phi đưa ra cung. Chính mình tại so với hai người tin tức. Quý quý phi thoại cùng nàng ý nghĩ nhất trí. Trong sách người hoàng hậu kia mạnh vì gạo. Bạo vì tiền. Nữ chư cắt giống như nhân vật. Sao thảm hề hề. Nàng vừa đi vừa nghĩ. Một đường trở lại. Mất tập trung. Hoàng hậu đứng song dưới. Thấy hoàng đế phở phạc mà trở về. Đã biết nàng tất nhiên từ quý quý phi nơi đó chiếm được cùng nàng nhận thức không giống tin tức. Rơi vào khổ sở suy nghĩ sâu sắc chung. Triệu Du Thiện về suy nghĩ. Cũng là chịu khó quân chủ. Chỉ có khăng khăng nghe khăng khăng tin. Cũng có một chút chỗ tốt. Chính là không gần nữ sắc. Nghĩ đến cũng là không dám gần nữ sắc. Cho nàng mấy phần dũng khí cũng không dám đi đụng vào quý quý phi cùng với hậu cung mọi người. Tiểu hoàng đế sau khi trở lại, thấy hoàng hậu đứng ở song dưới, thân thể như ngọc, dáng người thanh tú, cũng rất vui tai vui mắt. Nàng mở miệng nói, hoàng hậu không nghỉ ngơi. Chúng ta bệ hạ, hoàng hậu xoay người lại đi tới tiểu hoàng đế trước mặt. thấy nàng lùi về sau hai bước. Chả trách, tại bệ hạ trong mắt, ta là hồng thủy mãnh thú. Để ngài như vậy tránh không kịp, cũng thật là nói đúng. Triệu Du trong lòng chính là muốn như vậy. Nàng cảm giác mình cùng hoàng hậu chính là trứng gà chạm tảng đá. Không thể chọc giận nàng. Nàng trên mặt mang theo ý cười. Trả lời, phụ nữ đều là hồng thủy mãnh thú. Làm cho nam nhân vọng mà thán. Hoàng hậu thán nhưng mà, thật muốn hỏi nàng, bệ hạ là nam nhân sao? Đáng tiếc lúc này còn sớm. Đêm qua đã dọa đến nàng. Liền thân cận cũng không dám. Nàng suy nghĩ một chút. Mới nói, bệ hạ hiết sẽ đi. Ta đi lấy thuốc. Tiểu hoàng đế nhìn bóng lưng nàng rời đi. Luôn cảm thấy vị này hoàng hậu bí mật quá nhiều. Cùng trong sách không giống nhau. Chẳng lẽ Ôn Dật đưa nàng một vị giả hoàng hậu? Cái ý niệm này ở trong lòng mọc rễ. Nàng ở trong điện xoay chuyển biết. Thấy hoàng hậu đến rồi. Mới trở mình bò lên giường. Nàng động tác nhanh. Lại như một cơn gió xẹt qua. Hoàng hậu cười cười. Cảm giác mình cùng nàng chí khí cũng là hoang đường. Nàng tức giận. Kẻ cầm đầu cũng không biết. Còn ngây ngốc cho rằng nàng là cố ý lạnh chờ. Có sáng sớm kinh nghiệm sau. Nàng trực tiếp hướng về hoàng hậu đòi hỏi thuốc mỡ. Chính mình bôi thuốc là tốt rồi. Hoàng hậu tay như không cẩn thận nặng chút. Nàng sẽ gãy xương. Hoàng hậu không miễn cưỡng nàng. Đem thuốc mỡ đưa cho nàng sau. Liền cúi người tại giường duyên ngồi xuống. Nói. Điện hạ có thể tưởng tượng muốn tân thái phó. Ngài có gì ứng cử viên? Ta nhưng thế ngươi làm được. Nàng tốt đẹp tâm ý. Tiểu hoàng đế nhưng không cảm kích. Nói thầm một tiếng. Chồn cho gà chúc Tết. Không có lòng tốt. Hoàng hậu nghiêng người mà ngồi. Thấy tiểu hoàng đế miệng giật giật. Nhưng không nghe thấy âm thanh. Hơi nhíu mày sau liền xoay người lại. Hỏi. Bệ hạ nói cái gì? Tiểu hoàng đế không đáp. Chính mình cho mình bôi thuốc. Nàng sớm có tân thái phó ứng cử viên. Trưởng công chúa Phu Tế An thời Chu. Hắn là con cháu thế gia. Không phục Ôn Dật. Cũng có các mối quan hệ của mình. Hắn nếu vì thái phó. Tự nhiên là tốt đẹp. Hoàng hậu lặng lẽ thở dài. Nàng tại suy nghĩ lời của mình nơi nào sai rồi. Có thái phó. Mới nhưng tiếp xúc triều đình trên sự. Bằng không mệt mỏi ngồi trong cung. Ếch ngồi đáy giếng. Liền không nhìn thấy tự mình chấp chính ngày. Trên giường nhỏ tiểu hoàng đế tốt nhất thuốc. Ngẩng đầu thấy hoàng hậu suy nghĩ sâu sắc. Trong lòng hơi hồi hộp một chút. Lên đường. Ta không muốn thái phó. Hoàng hậu mỉm cười. Bệ hạ cũng biết giấu đầu lòi đuôi cố sự. Đây là tia ẩn trụi trào phúng. Mắc cỡ tiểu hoàng đế sắc mặt đỏ lên. Cắn răng nói. Hoàng hậu muốn từ chỗ này của ta bộ thoại. Chậm khăng khăng không nói cho ngươi. Đừng hòng. Hoàng hậu tính tình được. Đối với nàng lời lẽ vô tình cũng không tức giận. Phản thật là săn sóc nói. Ta cảm thấy An Thời Chu không tệ. Tiểu hoàng đế không khí. Ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn hoàng hậu. Nữ nhân này lại như nàng con run trong bụng. Làm sao nàng chọn lựa người đều biết được. Hoàng hậu lại nói. An Thời Chu tài hoa được. Mà là hoàng thân. Là con cháu thế gia xuất thân. Nhưng đem bệ hạ cùng Triệu gia chư vị hoàng thân chặt chẽ nối liền cùng nhau. Là không thể tốt hơn ứng cử viên. Ngươi, ngươi, tiểu hoàng đế nói không ra lời. Nữ nhân này thật đáng sợ. Hoàng hậu có độc, Triệu Du không nói lời nào. Liền mang ý nghĩa hoàng hậu đoán đúng. Nàng muốn đưa tay tiếp nhận hoàng đế trong tay thuốc mỡ. Nói, ta nhưng trợ bệ hạ thành sự. Ta nhưng không tin. Tiểu hoàng đế tức giận. Lại nói, người khí lực lớn như vậy. Cùng người bên ngoài cũng khác nhau. Thần thần bí bí. Hoàng hậu ngẩn ra. Nguyên lai mấu chốt ở đây. Nàng cười yếu ớt nói. Bệ hạ muốn biết. Triệu Du gật gù. Xem ngươi làm sao tiếp theo lừa phỉnh ta. Đại móng heo. Tác giả có lời muốn nói. Lý Tề. Ngươi thật bủn xỉn. Triệu Du, Lý Tề. Thứ tốt không cho tức phụ. Triệu Du. Cái kia là của ta. Lý Tề. Ngươi là vợ của ngươi. Ngươi thứ tốt liền là của nàng. Triệu Du, ta từ chối. Lý Tề, vì lẽ đó ngươi bủn xỉn. Triệu Du,